quyền một xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 132, ác quỷ quấn thân 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit by Asu. Tô Đường tạm thời không nghĩ cùng quỷ vương đối thượng, cho nên căn bản liền không muốn động thủ với hắn, cũng may là chủ nhân của ngôi mộ, nàng có thể điều khiển tất cả mọi thứ ở trong mộ. Quỷ vương thực lực cường đại, đánh bừa khẳng định sẽ thua, bất quá nàng có thể làm cho hắn bận rộn, như vậy, nàng liền có thể nhân cơ hội rời đi. Tựa hồ là nhìn thấu ý tưởng của nàng, Phong Nghiệp trước một bước ngăn ở cửa ra duy nhất trong mộ thất mỉm cười nói. Ngọc Cơ là muốn đi nơi nào? Khác với thân thể Trung Ninh sợ khác biệt lúc trước, lúc này Tô Đường, cả người đều cực kỳ lóa mắt. Nàng chớp chớp hai con mắt rực rỡ lung linh, mặc dù mang theo khăn che mặt nhưng cái cặp mắt rực rỡ lấp lánh kia, liền cũng đủ làm người trầm luân. Ngọc Cơ chẳng qua chỉ là tiểu nhân vật, liền không nhọc quỷ vương nhọc lòng. Nàng một bên cùng hắn chu toàn, xác định đem hơn phân nửa số cương thi ở mộ địa gọi ra, sau đó liền lộ ra một nụ cười ngọt ngào. À, ta còn có việc, chúng ta hôm nào lại tâm sự. Cách khăn che mặt, Phong Nghiệp cũng không thể thấy rõ nàng tươi cười, bất quá mơ hồ có thể nhìn đến nàng nhếch lên môi đỏ yêu mị gần như là yêu tinh. Giây tiếp theo cương thi liền nhảy vào mộ thất, bởi vì chúng nó xuất hiện nên ngăn một khoảng cách giữa hai người. Tô Đường phất phất tay. Quỷ vương điện hạ, hẹn ngày tái kiến. Nói xong, cũng không quay đầu lại mà trực tiếp đi. Đây là mộ địa của nàng, cửa sau đi không được, nàng còn có thể đi lên cửa trước, người ngoài đào không ra cửa mộ huyền thạch ngàn năm, nhưng nàng lại có thể. Một khối thân thể có lực lượng, quả thực chính là hoàn mỹ. Tô Đường vui dạo dực một đường rời đi, lại không biết Phong Nghiệp nhìn bóng dáng của nàng rời đi, rất có hứng thú gợi lên khóe môi. Từ khi Ngọc Cơ thức tỉnh kia, tất cả mọi người biết vô nữ sống lại, bọn họ dùng tốc độ rất nhanh chạy tới mộ địa, liền nhìn thấy trong rừng rậm xuất hiện một mặt váy đỏ, tất cả mọi người đều xôi trào. Vô nữ đại nhân, dẫn đầu chính là một lão giả, ước chừng 70 tuổi, tóc bạc hết, nhưng đôi mắt lại vô cùng sắc bén, bất quá hiện tại, trên mặt bà ta mỗi một cái nếp nhăn đều tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Mấy ngày hôm trước liền có quẻ tượng báo đại nhân sắp tỉnh lại, không nghĩ tới thế nhưng là sự thật. Bởi vì quẻ tượng cho nên bọn họ mới vẫn luôn chờ ở phụ cận, trời xanh không phụ người có lòng, rốt cuộc cũng cho bọn họ chờ được rồi. Tô Đường cũng không biết bà ta, bất quá có hệ thống ở đây, nàng rất nhanh liền biết thân phận của đối phương. Ngọc Cơ chính là vô nữ có linh khí tối cao của vô nữ tộc ngàn năm trước, nàng tính được ngày chết của chính mình, không cam lòng cứ như vậy mà chết đi, vì thế trăm phương nghìn kế ăn và quỷ vương, cuối cùng thật đúng cho nàng có cơ hội tiến đến trước mặt quỷ vương, đương nhiên, với hình thức như một tiểu thị nữ, Phong Nghiệp từ đầu tới cuối cũng không hề liếc mắt mà nhìn nàng. Bên người quỷ vương, xôn xoe rất nhiều người, Ngọc Cơ tuy đẹp nhưng mà về phương diện khác thì cũng không bằng người khác, nhưng mà đã chết ngàn năm còn có thể bố trí đại cục như vậy, Ngọc Cơ vẫn có chút thủ đoạn, nàng lưu lại bên người quỷ vương gần 10 năm, cuối cùng lợi dụng rượu hoàng tuyền, làm hắn bị thương một phen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quỷ vương lại lợi hại, nhưng cũng là quỷ, cho nên thời điểm dương khí đỉnh cao, đối với hắn vẫn có chút thương tổn. Ngọc Cơ liền lợi dụng điểm này, tìm 7749 người luyện chế chí cương chí dương, cuối cùng lẫn vào rượu hoàng tuyền, chẳng qua nàng xem nhẹ thực lực quỷ vương, cuối cùng chính mình rơi vào trọng thương khó trị. Edit by Asu, Ngọc Cơ trăm phương nghìn kế thiết kế đồ vật đối với quỷ vương mà nói, giống như là ở trên ngón tay cắt một vết nhỏ, căn bản không đủ làm gì hắn, hắn cuối cùng lựa chọn ngủ say, là bởi vì cảm thấy nhân gian không thú vị. Đương nhiên, Ngọc Cơ còn chuẩn bị phương án B, một khi không gây thương tổn quỷ vương, đem luân hồi trộm trở về cũng là một lựa chọn tốt. Chẳng qua luân hồi vốn có tác dụng phụ, chỉ cần một cái vô ý ký ức liền dễ dàng hoàn toàn biến mất. Tỷ như nói Trung Ninh, mưu kế ngàn năm này, mắt thấy thi thể Ngọc Cơ bị hủy không sai biệt lắm lại sắp sửa thành công, lại bởi vì được tẩm bổ ngàn năm, thực lực cũng theo đó mà tăng lên, kết quả cuối cùng lại một lần nữa luân hồi, lại đột nhiên mất ký ức. Người thân thể có đôi khi chính là một loại trói buộc, người đã chết ký ức cũng liền rõ ràng. Trung Ninh sau khi chết ký ức Ngọc Cơ trở về, lại thấy thân thể bị người tu hú chiếm tổ, Ngọc Cơ lại một lần nữa muốn gờ yêu ta ết Tô Đường, nhưng mà không biết vì sao, nàng chưa bao giờ thành công, thậm chí còn chưa có tới gần, liền thiếu chút nữa hôi phi yên diệt. Ngọc Cơ phẫn nộ không thôi, nhưng dần dần, loại này phẫn nộ bị một loại khác cảm xúc thay thế. Bởi vì nàng ta phát hiện quỷ vương cư nhiên cùng Trung Ninh âm hôn. Nếu như ở lúc trước căn bản không có người nào dám mơ tưởng. Nàng phát điên ghen ghét lại không nghĩ rằng, hôm nay nàng cư nhiên đem chỗ tốt chắp tay nhường lại. Tô Đường đối với tâm lý gì của nguyên chủ cũng không cảm thấy hứng thú, vô nữ tộc có thể kéo dài ngàn năm, đã sớm tạo nhiều người thế lực xuất sắc ở khắp nơi trên thế giới, mà không, hiện tại lão già đứng ở trước mắt chính mình, là nhà giàu số 1 của thành phố CA, đại nhân, chúng ta về trước đi, ta đã vì ngài chuẩn bị phòng ngủ tốt nhất, mỹ thực nhất thượng đẳng. Tô Đường vừa nghe, đôi mắt đều sáng. Đi, không có phong nghiệp, Tô Đường thực sự vượt qua một buổi tối phi thường tốt đẹp, mà không, buổi tối nơi nào cũng không có người quản. Chẳng qua, hành động nào đó của nàng vẫn là khiến cho vô nữ tộc chú ý, mọi người đều là người ở chung ngàn năm, hơn nữa Tô Đường cũng không tính toán giấu giếm, rất nhanh, đối phương liền cùng nàng giằng co. Ngươi không phải Ngọc Cơ, Tô Đường cầm ly rượu vang đỏ, không có nửa điểm hoảng loạn, ngược lại khẽ cười nói. Ta đích xác không phải Ngọc Cơ. Nhưng thì có sao, lão già lúc trước nghênh đón nàng cọ một chút ngồi dậy, bởi vì phẫn nộ, trong mắt đều có sát ý. Ngươi không phải Ngọc Cơ, ta dựa vào cái gì phải lưu trữ ngươi. Tô Đường vui vẻ, nàng thay đổi cái tư thế, người lại càng lười biếng. Bởi vì ngươi không có lựa chọn nào khác, toàn bộ vô nữ tộc bởi vì lợi dụng con đường luân hồi, mặc dù truyền thế thành nhân, bọn họ cũng sinh không ra sinh linh mới, bọn họ nhìn như tiến vào luân hồi, kỳ thật là rơi vào vòng lẩn quẩn. Luân hồi cho bọn hắn mang đến, chỉ có ký ức, hơn nữa là ký ức không ổn định, thậm chí bởi vì số lần tăng nhiều, lực lượng bọn họ cũng sẽ càng ngày càng yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến quỷ vương là thật sự hư cái con đường luân hồi này, là bị động tay chân, một khi bắt đầu dùng, bọn họ liền vô pháp thoát khỏi, trừ phi hồn phi phách tán. Vô nữ tộc hiện tại, người dư lại hẳn là không nhiều lắm đi. Tô Đường cười như không cười mà nhìn nàng, lại nói. Bộ dạng 50 tuổi, 70 tuổi này, xem ra, lực lượng cũng càng ngày càng yếu. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ một câu này, lại làm thân hình lão già cứng đờ. Tô Đường trấn an nói. Hảo, đừng kích động, không phải giải quyết không được, bất quá liền xem ngươi lấy hay bỏ như thế nào. Là tiếp tục giữ gìn nguyên chủ Ngọc Cơ, hay là gờ yêu ta ếch kẻ trần rào kim từ đâu xông ra. Lão già cũng không có do dự bao lâu, 10 phút sau, cung kính mở miệng. Đại nhân có gì còn chưa vừa lòng. Nếu có sai sót, đại nhân mau chóng mở miệng, phi thường thức thời, Tô Đường thực vừa lòng, liền tính toán cấp cho đối phương ăn chút ngon ngọt. Cùng nguyên bộ của bản luân hồi, còn có một cây bút, nếu có thể gom đủ, có thể tạm hoãn tác dụng phụ. Lão già lại lần nữa kích động nói, xin hỏi đại nhân, bút kia gọi là gì? Chúng sinh bút, lão già lẩm bẩm lặp lại ba chữ này, cứ như si ngốc, Tô Đường liền lười mà quản bà ta. Nàng ôm đồ ăn vặt tiếp tục xem TV, sau đó liền thấy trên TV phát ra hình ảnh tiểu thịt tươi nào đó lớn lên đặc biệt ngon miệng, vì thế, nàng thuận miệng cùng hệ thống nói một câu. Ai cầu, hiện tại nam sinh đều lớn lên đáng yêu như vậy sao? Lão già đang chuẩn bị rời đi, mơ hồ nghe được cái gì đó đáng yêu, ngẩng đầu lên thì thấy tức khắc lộ ra vẻ mặt hiểu rõ. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.